Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Mưu tính đáng sợ. Thì báo cáo với anh em là sau coi như một tuần không được đọc truyện thì tôi cũng rất là bồn chồn khó chịu, mà đặc biệt là trong cái thời gian đấy tôi lại còn không được đọc truyện nữa anh em ạ. Tại vì mình quên mất một điều, đấy là ở đấy nó có mạng wifi trong nhà nghỉ, nhưng mà tôi không biết làm sao mà cái điện thoại của tôi vào wifi của người ta nó khó khăn. Điện thoại cùi bắp đấy anh em, điện thoại tôi hỏng, tôi mượn tạm cái điện thoại tôi dùng, mẹ nó cứ chập cha chập chờn không thể nào vào mạng đọc được, tức cái ngách luôn. Mà mình thì quen lại làm việc đến 3-4 giờ sáng hoặc 5-6 giờ sáng rồi, đâm ra là có ngủ được chó đâu, cứ nằm thao thức xong là chờ đến giờ để vào thăm thì vào thăm. Đâm ra là vừa không được đọc truyện bằng mồm, vừa không được đọc truyện bằng mắt nữa, chả biết nó bị cái gì, nó bực kích cả mình. Nói chung là bây giờ thì tôi đã về nhà rồi, thì cố gắng anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục cày cuốc mấy bộ truyện này. Ở phần trước thì anh em cũng biết rồi, đấy là mưu tính rất là cao siêu của bất hủ tiên tử, đấy là mang cái thằng hoàng tử đi tố giác để coi như nó bị tru di kiểu tộc thì vua cũng chết luôn, thì bà ấy làm vua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó anh em nhé. Hạ đế vốn là định lộ thân phận để quát mắng quan sai của hình bộ, nhưng lời lên đến miệng không sao thốt ra được. Lần đầu ông nghe nói là hoàng tử tạo phản phải bị tru di cửu tộc, thảo nào quan sai hình bộ lại đuổi Lục Dương đi chẳng oan chút nào. Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm vào Lục Dương cố tìm dấu hiệu đùa giỡn, nhưng bất hủ tiên tử không có phản ứng, những gì vừa nói là ý thật. Tứ hoàng tử tức cười: Lục Dương, ta nói cho người biết, đừng có giở trò thông minh vặt. Vừa nãy ở sân thảo luận, chính người đề xuất tạo phản trước, ngươi báo ta thì ngươi cũng không thoát. Bất hủ tiên tử kỳ lạ, không hiểu nổi đầu óc của tứ hoàng tử sao lại ngu đần đến vậy. Sao lại là ta đề xuất tạo phản trước? Chẳng phải ngươi đã tụ tập cả đám người tạo phản hay sao? Điều này chứng tỏ là ngươi đã định tạo phản, ta chỉ theo ý ngươi mà nói tiếp thôi. Tứ hoàng tử cẩn thận nhớ lại chuyện trong sân, đột nhiên nhận ra Lục Dương từ đầu đến cuối không có thực chất tham gia vào kế hoạch tạo phản, không phải là đồng phạm, cũng không phải là xúi dục, vô tội, không, vẫn còn cơ hội. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, không có chứng cớ. Đúng vậy, tạo phản là một việc lớn, chỉ là lời nói thì không đủ định tội. Huống chi từ đầu chỉ có Lục Dương nói mình mưu phản. Huynh đệ cùng mưu việc lớn trong sân đều là bạn hữu, vào sinh ra tử với tứ hoàng tử, hiểu được đại nghĩa, tuyệt đối không khai ra hắn. À, chẳng phải là ngươi có lưu ảnh cầu sao? Ta thấy từ lúc ta vào nhà thì ngươi đã bắt đầu ghi, không phải để bây giờ làm bằng chứng hay sao? Trong mắt của bất hủ tiên tử, ý nghĩ của tứ hoàng tử giống mình. Tứ hoàng tử muốn diệt ba vị huynh trưởng, mưu đồ tạo phản là tru di kiểu tộc cùng chết hết. Có lẽ tứ hoàng tử không đủ quyết tâm để tự báo bản thân, cho nên nhờ nàng mời đến nhà làm khách, trước mặt nàng bàn chuyện mưu phản, rồi lại còn dùng cả lưu ảnh cầu giữ lại chứng cớ. Nàng cũng như ý tứ hoàng tử đến hình độ để tố cáo. Chỉ có hai vấn đề thôi, một là hình bộ không muốn can dự, và hai là tứ hoàng tử lâm thời muốn đổi ý, thực sự là phiền. Ánh mắt tứ hoàng tử nhìn Lục Dương thay đổi, trở thành sợ hãi mà run rẩy. Chỉ một lần làm khách, Lục Dương tính toán mình chết cứng, từ khi vào cửa đã diễn kịch, giả vờ bộc bạch để hợp tác khiến mình phải lộ bài, còn tính ra cả việc mình dùng lưu ảnh cầu để đe dọa, phản tướng nhất quân, biến lưu ảnh cầu thành chứng cớ tạo phản. Tâm cơ này còn đáng sợ hơn lần ở phủ nhị ca. Còn buồn cười, mình muốn kéo Lục Dương lên thuyền. Mình xứng để tính toán Lục Dương sau, tránh được kiếp này đã rồi hẵng nói. Tứ hoàng tử thấy không ổn, quay đầu chạy, nhưng sao bất hủ tiên tử để trốn trốn được. Tu vi hóa thần kỳ của tứ hoàng tử trước mặt bất hủ tiên tử chỉ như phàm nhân. Nàng điều khiển thân thể Lục Dương, nắm cổ tay tứ hoàng tử ném xuống đất, khiến hắn hoa mắt, đầu óc quay cuồng, mặt đất lõm thành một cái hố. Bất hủ tiên tử tiện tay cướp nhẫn chữ vật của tứ hoàng tử, ở trong đó có lưu ảnh cầu. Động tĩnh giao thủ đơn phương giữa bất hủ tiên tử và tứ hoàng tử lớn, cho nên thu hút sự chú ý của hình bộ thị lang, vội chạy ra xem chuyện gì. Ai lại dám động thủ trước cửa hình bộ? Bộ coi hình bộ dễ bắt nạt sau. Ồ, người phụ trách đến rồi à? Lục Dương bảo, dựa vào y phục thì đây là hình bộ thị lang, quan chánh tứ phẩm. Chánh tứ phẩm đã là quan lớn, hình bộ thượng thư cũng chỉ là chánh tam phẩm mà thôi. Đến đúng lúc, ta vừa bắt được kẻ mưu đồ tạo phản đến báo án, lưu ảnh cầu ở trong nhẫn chữ vật của hắn, người bên các ngươi lại từ chối lập án. Quan sai không nhận ra tứ hoàng tử, nhưng hình bộ thị lang thì sao không nhận ra. Thấy tứ hoàng tử bị Lục Dương đè dưới đất sợ đến run cả người. Ai? Tứ hoàng tử tạo phản ư? Hắn làm ở hình bộ mấy trăm năm, lần đầu nghe có người đến hình bộ tố cáo tứ hoàng tử tạo phản. Chuyện này mà hình bộ quản được sao? À, tạo phản các ngươi không quản à? Bất Hủ tiên tử hỏi, khiến cho hình bộ thị lang toát mồ hôi lạnh. Ngươi đừng có nói bừa, cái gì mà tạo phản hình bộ không quản. Truyền ra ngoài người ta lại tưởng hình bộ cũng muốn tạo phản. Nếu như người không quyết định được thì để người quyết được ra đây. Thế hình bộ thị lang do dự, hạ đế ở bên cạnh nhắc nhở. Ông ta rõ phẩm hạnh của con mình nhất, con trai tốt của mình e là thực sự muốn tạo phản, việc này phải có kết quả. Hình bộ thị lang đang do dự, nghe hạ đế nhắc nhở bừng tỉnh. Đúng rồi, ta lo chó gì, trên ta còn có người to hơn. Hắn lập tức vào tìm hình bộ, thượng thư Từ Hâm. Lúc này Từ Hâm vừa mới bế quan ngắn hoạn, ra ngoài để thư giãn tâm trạng. Chưa kịp thư giãn thì đã nghe thuộc hạ báo cáo. Cái gì? Lục Dương đến đây tố tứ hoàng tử tạo phản. Hắn vượt qua tâm ma kiếp, cũng không dám diễn hóa cái chuyện vỡ vẩn như thế này. Nhưng đây không phải là tâm ma kiếp mà nó xảy ra ngay trước mắt. Từ Hâm đau đầu ôm chán, Bất Ngư đạo nhân hành mình xong, giờ lại đến tiểu đồ đệ của lão sau. Bản lĩnh gây chuyện của tên tiểu đồ đệ này còn hơn cả Bất Ngư đạo nhân năm xưa. Tiếp đi, người ta đến tận đây tố cáo, không tiếp thì không hợp. Theo hiểu biết về Lục Dương, tuy tiểu tử này hay gây chuyện, nhưng hình như không biết nói dối. Hình bộ hiếm hoi, chuẩn bị thăng đường xử án. Hình bộ thị lang đến cửa, cung kính mời Bất Hủ tiên tử vào, sợ vị tổ tông này lại gây thêm chuyện. Như là tố nhị hoàng tử cũng tạo phản nốt thì sao? Cả người nữa, vào đi. Vừa nãy ta nói chuyện với Khương gia, lão tứ, ngươi nghe hết rồi phải không? Ngươi chính là nhân chứng. Bất Hủ tiên tử kéo luôn cả hạ đế vào. Đúng rồi, ngươi tên gì? Hạ đế trước khi rời cung đã nghĩ sẵn một cái tên. Khương gia đối ngoại thì thường lấy họ Hạ. Lão là thiên tử, tên là hiển nhiên. Là chữ thiên rồi, Hạ Thiên. Lão còn chuẩn bị cả một bộ thân phận giả cho nên không sợ hình bộ kiểm tra. Hình bộ cứ thế thăng đường, dựa vào lòng tin với Lục Dương, Từ Hâm tự tay phá cấm chế trong nhẫn chữ vật của tứ hoàng tử, lấy lưu ảnh cầu ra. Trong lưu ảnh cầu, tứ hoàng tử thần thái phấn chấn, giới thiệu huynh đệ của mình tài năng ra sao, kể cách tiêu diệt từng vị huynh trưởng, khiến cho hạ đế chứng kiến ở bên cạnh, mặt xanh như tẩu lá chuối, chứng cớ xác thực. Từ Hâm thở ra, đúng như Lục Dương nói, tứ hoàng tử mưu đồ tạo phản là một trọng tội. Người đâu? Áp tứ hoàng tử vào đại lao cho ta. Tử Hâm, ngươi dám? Tứ hoàng tử nóng mắt, nếu như bị áp vào đại lao thì hết cơ hội xoay trời chuyển đất. Tử Hâm thì đâu có để ý tới tứ hoàng tử kêu gào. Lão tử, làm quan từ khi thằng cha ngươi còn chưa đẻ, ngươi là cái thá gì? Hắn phất tay ra lệnh áp giải tứ hoàng tử đi. Lục Dương, yên tâm, hoàng tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, việc này chắc chắn sẽ được xét xử công bằng. Từ Hâm ôn hòa nói với Lục Dương, ngầm bảo là ngươi đừng gây chuyện nữa, hình bộ của ta nhỏ bé chịu không nổi. Vậy có Chu Di cửu tộc không? Bất Hủ tiên tử quan tâm nhất đến điều này. Từ Hâm ngáo ra. Thấy Từ Hâm không đáp, Bất Hủ tiên tử quay sang hỏi hạ đế. Người nói coi, có Chu Di cửu tộc sao? Không được thì diệt tạm lấy tam tộc cũng được. Hạ đế ngáo ra lần thứ N. Hồi đó, ở Hoàng Cung, người muốn đánh ta không thành, giờ lại muốn trực tiếp giết ta luôn sao? Tiễn vị đại thần Lục Dương này đi, Từ Hâm thở phào. Không thì tiểu tử này cứ đòi hình bộ phải Chu Di cửu tộc của tứ hoàng tử, hậu quả khó lòng mà thu dọn. Nhưng ngay sau đó thì một vấn đề khác lại xuất hiện. Tứ hoàng tử tạo phản chứng cớ rõ ràng, nhưng hắn thì lại không thể trực tiếp xét xử. Việc lớn như thế này đến cụ hắn cũng không gánh nổi. Đại nhân, ngài còn người ở trên. Hình bộ thị lang thấy thượng cấp bối rối liền thiện ý nhắc nhở. Từ Hâm bừng tỉnh. Đúng à, ta chỉ là hình bộ thượng thư, là quan tam phẩm. Chuyện mưu phản thì nên để bệ hạ xử lý. Khương Quần ngồi trên ngai vàng thể hiện năng lực chính trị bất phàm, xử lý công việc không thua gì hạ đế. Nếu không thì hạ đế đã chẳng yên tâm giao vị trí tạm thời cho hắn. Hồi đó phụ hoàng luôn nói xử lý quốc sự phiền phức, cần phải cân bằng lợi ích các thế lực, hóa ra cũng chẳng khó. Khương Quần đặt tấu chương đã phê duyệt lên một chồng tấu chương phải cao đến nửa người. Chỉ có vấn đề là hắn nhớ trước đây tấu chương không nhiều đến thế. Bất Ngư đạo nhân độ kiếp thành công, một đám người đều bế quan. Khương Quẩn cũng hiểu được nguyên do mà thở dài. Chỉ nhiều hơn thôi chứ chưa vượt ngoài khả năng của hắn. Để xem qua cái tấu chương này. Từ đại nhân tạm xuất quan. À, gặp chuyện gì? Tứ đệ mưu phản. Lục Dương tố cáo tứ đệ còn đòi tru di cửu tộc. Cương Quần vừa đọc lướt qua thì bàn tay đã run lên. Ta rút lại lời nói vừa nãy. Cha, ngài thường ngài xử lý là mấy chuyện này sau. Đọc kỹ tấu chương hắn càng tức, cuối cùng hử lạnh đập bàn. Tứ đệ giỏi lắm, lại dám giết cả ta, đúng là có bản lĩnh. Hắn viết câu trả lời trên tấu chương, bảo hình bộ gọi vài đăng đại năng độ kiếp kỳ của triều đình, bắt gọn tất cả đám huynh đệ của tứ đệ. Còn chuyện tru di cửu tộc thì dễ thôi, ta tự miễn tội cho mình là được chứ gì. Cuộc thanh trừng thế lực tứ hoàng tử nhanh chóng diễn ra, người quán còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hốt gọn một lưới. Chẳng phải Lục Dương giúp tứ hoàng tử tìm ngoại lực để tiêu diệt ba vị hoàng tử sao? Tại sao mình lại bị bắt? Chuyện gì đã xảy ra? Mà thế lực của tứ hoàng tử là không nhỏ, trong lúc bắt giữ cố tình chống cự, gây ra nhiều trận chiến. Nhưng có vài lão thần đỗ kiếp kỳ chấn áp thì họ chẳng làm nên sóng gió gì cả. Tứ hoàng tử sụp đổ khiến cho các thế lực của đế thành chấn động. Vốn thấy là hạ đế sắp đến đại hạn, các thế lực toàn tính lợi ích, nhưng triều đình đều dùng thế lực sấm sét tạm thời chấn nhiếp. Nhi hoàng tử không tin nổi nhìn tình báo, mới vài ngày mà tứ đệ đã bị Lục Dương xử lý. Chẳng lẽ hắn đang mượn chuyện này để cảnh cáo mọi người, đừng cố lôi kéo hắn để mà tranh đoạt hoàng vị. Nhi hoàng tử run lên, tuyệt đối không thể làm kẻ địch với người này. Ngũ hoàng tử vốn còn định lôi kéo Lục Dương cũng an phận hẳn, không dám đánh chủ ý tới hắn, hủy đi một loạt kế hoạch, lấy thấy gái để lôi kéo. Hậu trường hắc thủ bất thử tiên tử, nghe phủ tứ hoàng tử bị niêm phong, đang vui vẻ chờ hình bộ đến hoàng cung để lục soát. Theo ta được biết thì theo luật của đại hạ, hoàng đế có quyền miễn tội, muốn thông qua việc tứ hoàng tử để tru di cửu tộc thì e là không thành. Hạ đế thấy Lục Dương suốt đường cứ lẩm bẩm khi nào hình bộ lục soát, khiến khóe mắt co giật, đành phải giải thích để cho nàng ngừng lẩm bẩm. Còn có quy định này sao? Bất hủ tiên tử quả thực là không biết, dù trí tuệ của nàng cũng phải cao ngang với một đứa trẻ con, nhưng cũng không nghĩ ra một kế hoạch đoạt vị hoàn mỹ được. Xem ra, Khương gia có tầm nhìn xa, khi định quyền miễn tội thì đã nghĩ tới chuyện hôm nay. Bất hủ tiên tử nhíu mày, Khương gia làm luật chu mật như thế, tâm cơ chỉ kém với nhị đương gia và thua nàng một chút. Hạ đế ngớ ra, ta nghĩ khi định quyền miễn tội thì chẳng ai lại nghĩ đến cái chuyện hôm nay. Ta thấy người cũng là một nhân tài đó, có muốn theo ta không? Bất hủ tiên tử thấy Hạ Thiên có tư duy nhạy bén, sau khi lập ra đại đậu vương triều có thể phong lão làm tể tướng. Hạ đế không biết là mình đã bị giáng chức xuống làm tể tướng tương lai, chỉ nghe nói Lục Dương là thiên kiêu đương đại, hành động khác người, bên cạnh luôn xảy ra những chuyện kỳ quặc. Lão cũng sắp đến đại hạn rồi, chỉ bằng tận mắt chứng kiến một thiên kiêu tương lai trưởng thành, nhân tiện ở lúc then chốt lộ ra thân phận thì coi như chuyến này không uổng. Được thôi, thế là hạ đế vui vẻ đồng ý. Hắn chính là Lục Dương. Ở trong bóng tối có vài đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Họ là huynh đệ của tứ hoàng tử, còn chưa bị quan binh vây bắt. Họ thoát thân và tạm thánh được lao ngục. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, đế thành đã bị phong tỏa thì họ sớm muộn cũng bị bắt. Bị bắt thì không sợ, nhưng Lục Dương, cái kẻ phản bội này thì phải chết. Công Tôn Tiểu còn có công pháp thần tốc, Đường Phong thuật ám sát thì xuất thần nhập hóa, độc thuật cũng là đại thành, đều là những huynh đệ mà tứ hoàng tử tự hào, có khả năng giết chết ba vị hoàng tử. Mà khi họ ra tay, Lục Dương chỉ là nguyên anh kỳ thì không thể chống nổi. Động thủ. Công Tôn Tiểu truyền âm thần thức quát lớn, huynh đệ nghe lệnh cùng nhau hành động, giống như câu hồn sứ giả từ trốn cửu u, ra tay là tất chết. Họ vừa rời khỏi mặt đất, liền cảm nhận một vài uy áp kinh khủng khóa chặt lấy họ. Bịch. Họ chịu không nổi uy áp, quỳ rạp xuống một cách hoảng loạn. Độ kiếp kỳ, mà không chỉ có một độ kiếp kỳ ra tay. Dù là hình bộ lục soát phủ của tứ hoàng tử thì cũng không có nhiều độ kiếp kỳ đến thế. Chuyện gì đây? Tại sao lại có nhiều đại năng độ kiếp kỳ bảo vệ Lục Dương? Chẳng lẽ Lục Dương cũng tính toán cả đến điều này? Một lão giả gánh đàn gánh từ hẻm nhỏ bước ra, thỉnh thoảng hô to, mai kéo đây. Lão đứng trước Công Tôn Tiểu khinh bỉ, dám ra tay với bệ hạ, chán sống rồi. Công Tôn Tiểu và đồng bọn ngơ ngác, bệ hạ nào? An nguy của hạ đế là thứ cực kỳ tôn trọng. Lão rời cung thì không thể đi một mình, lúc nào cũng phải có cao thủ trong cung, bí mật đi sau để bảo vệ. Dù mục tiêu của Công Tôn Tiểu là Lục Dương, nhưng rất có khả năng là ngộ thương bệ hạ, cho nên họ tuyệt đối sẽ không để cho nhóm này ra tay. Ở trong tinh thần không gian, Lục Dương liền phân tích tình huống cho bất hủ tiên tử. Thánh thượng à, ngài tố cáo tứ hoàng tử, sau này e sẽ bị tàn đảng của tứ hoàng tử trả thù, cho nên phải cẩn thận. Lục Dương thì không lo, an nguy của bất hủ tiên tử, hắn lo cho cơ thể của mình. Tiểu cánh tay, tiểu cẳng chân này chịu không nổi bất hủ tiên tử dày vò mất. Bất hủ tiên tử cảm động, không ngờ tiểu dương tử lại quan âm tới mình như vậy, liền an ủi, yên tâm. Bổn tiên luôn luôn may mắn, không có gặp nguy hiểm hay là bất ngờ gì đâu. Dù không có tự nhận thức được, nhưng bất hủ tiên tử trên thực tế đã trở thành nhân vật phong vân ở đế thành. Mọi hành động của Lục Dương đều bị các thế lực lớn nhỏ chú ý. Nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử đặc biệt quan tâm đến động tính của Lục Dương. Họ biết tàn đảng của tứ hoàng tử chắc chắn sẽ ra tay với Lục Dương. Đó là cái giá khi đối đầu với hoàng tử. Dù là họ cạnh tranh với tứ hoàng tử, nhưng đây là việc nội bộ của hoàng gia. Đâu đến lượt Lục Dương là một ngoại nhân mà xen vào. Hơn nữa Lục Dương lần này còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như tố cáo, vậy thì phải trả giá bằng máu. Thế nhưng họ đợi mãi, chỉ thấy tàn đảng tứ hoàng tử vô thành vô tức biến mất, không để lại cả xác, chỉ có mấy cái hố lớn khi quỳ xuống. Độ kiếp kỳ. Ở bên cạnh Lục Dương không chỉ có một độ kiếp kỳ. Họ đồng thời phán đoán, nếu chỉ có một độ kiếp kỳ ra tay thì không xử lý sạch sẽ đến thế. Thảo nào, Lục Dương lại luôn có vẻ tự tin, tưởng rằng hắn chỉ dựa vào vấn đạo tông, không ngờ bên cạnh có độ kiếp kỳ bảo hộ. Cả hai kinh nghi, càng tiếp xúc với Lục Dương thì càng thấy hắn là đáng sợ, thực lực còn sâu không lường được. Nhưng không ai biết, Lục Dương phong quan vô hạn thực ra đã bị thượng cổ tiên nhân đoạt xá. Lục Dương bây giờ chỉ là con rối cho thượng cổ tiên nhân đùa bỡn, thật đáng buồn, đáng than thay. Về Mạnh phủ, do Mạnh gia bốn bề thọ địch, người ngoài khó vào, nhưng mà Mạnh Phá Thiên lại rất quan trọng tiền đồ của Lục Dương, cho hắn quyền hạn sánh ngang Mạnh Cảnh Châu ở Mạnh gia, tức là mọi quyền trừ quyền thừa kế, bao gồm cả việc dẫn người ngoài vào. Đặc biệt khi nghe Lục Dương mượn tay hình bộ trừ đi tứ hoàng tử, Mạnh Phá Thiên càng thấy Lục Dương có duyên với Mạnh gia. Lục Dương ca ca, huynh về rồi sao? Mạnh Cảnh Ngọc vừa thấy Lục Dương liền hào hứng chạy tới. Vị ca ca này là ai đây? Mạnh Cảnh Ngọc tò mò nhìn Hạ Thiên sau lưng của Lục Dương. Nghe Mạnh Cảnh Ngọc gọi mình là ca ca, Hạ Đế khóe mắt lại co giật. Lão biết Mạnh Cảnh Ngọc trước, thậm chí từng dự tiệc thôi nôi của nàng. Mẹ của anh em Mạnh Cảnh Châu là đại tỷ của Hạ Đế, tức là trưởng công chúa. Xét về vai vế thì anh em Mạnh Cảnh Châu là cháu của lão. Hắn là Hạ Thiên, tu vi không ra gì, nhưng mà đầu óc rất lành lợi, giờ theo ta rồi. Bất hủ tiên tử nói giọng như là sơn trại đại vương vậy, khiến Mạnh Cảnh Ngọc thấy rằng là đối phương rất lợi hại. Mạnh Cảnh Ngọc chớp mắt ngọt ngào gọi, Hạ ca ca hảo a. Hạ Đế bắt đầu hối hận, sao lại quên mất. Đi theo Lục Dương tuy sẽ được mở mang tầm mắt, nhưng Lục Dương thân với Mạnh Cảnh Châu chắc chắn là thường tiếp xúc với Mạnh gia, vậy thì mình làm sao đây? Vừa mới vào cửa Mạnh gia đã bị thấp hơn bố nó mấy bậc rồi. Mạnh Cảnh Ngọc thì không có hứng thú với Hạ Thiên, liền kéo tay Lục Dương vào thư phòng. Lục Dương ca ca, tiên sinh giao bài tập về thượng cổ lịch sử, huynh dạy ta có được không? Ca ca thưởng khen huynh là học rất giỏi về lịch sử thượng cổ. Mạnh gia bọn họ chú trọng giáo dục một cách toàn diện, bao gồm cả lịch sử nữa. Bất hủ tiên tử nghe vậy lập tức đồng ý, chuyện nhỏ thôi. Nói về lịch sử thượng cổ thì ai có thể quen thuộc bằng nàng. Mạnh Cảnh Ngọc là một đứa trẻ chăm học, thư phòng bày sách rất ngay ngắn, bìa sách hơi bẩn, rõ ràng là bị đọc thường xuyên, khác hẳn với bất hủ tiên tử, đè phong sách là bụi phủ lên. Câu này làm sao, từng có thượng cổ tiên nhân luyện chế khai sơn phủ, xin hỏi lý do luyện chế là gì? Nếu như là Lục Dương thật, hắn sẽ khéo léo bảo Mạnh Cảnh Ngọc, lịch sử thượng cổ không đáng nghiên cứu, học lịch sử cận đại mới là tốt. Nhưng Lục Dương đang bị đoạt xá, cho nên bất hủ tiên tử nói thật. Ngươi hỏi cái này sao? À, có chuyện để kể. Ngày hôm sau, tiên sinh Tư Thục lạnh lùng liếc nhìn đám hậu bối Mạnh gia ngồi không yên. Lão nổi tiếng là người khó tính, cứng nhắc và chẳng sợ bố quan thằng nào. Bài tập hôm qua đúng là hơi khó, đặc biệt là về nguồn gốc của Khai Sơn Phủ. Chúng ta đều biết Khai Sơn Phủ là pháp bảo thượng cổ, dù uy lực kém xa tiên khí Khai Thiên Phủ, nhưng danh tiếng thì không hề thua kém. Khai Thiên Phủ và Khai Sơn Phủ đều rất nổi tiếng. Hồi đó, trong kỳ nhập tông của Vấn Đạo Tông, Hà Linh đã lấy từ sông ra một cây búa thường, một cây Khai Sơn Phủ và một cây Khai Thiên Phủ. Về nguồn gốc của Khai Sơn Phủ thì không có cổ tịch nào ghi rõ, Nhưng nếu đọc kỹ mà tài liệu ta giao thì có thể suy ra đáp án. Khai Sơn Phủ do thượng cổ tiên nhân Ứng Thiên Tiên luyện chế khi chưa có thành tiên. Theo như ghi chép thì thượng cổ tiên nhân bị vây trong thập vạn đại sơn, đi lại khó khăn gian nan, khó liên hệ với ngoại giới. Ứng Thiên Tiên liền luyện ra một cây búa để chặt núi mở đường. Thượng cổ tiên dân gọi cây búa này là Khai Sơn Phủ. Giọng của tiên sinh càng lạnh. Nhưng nhìn các người toàn nộp giấy trắng, dĩ nhiên cũng có người không nộp giấy trắng như Mạnh Cảnh Ngọc. Người nói xem, người viết gì? Mạnh Cảnh Ngọc thoải mái kể chuyện Bất Hủ Tiên Tử nói hôm qua. Thời thượng cổ Ứng Thiên Tiên nghèo túng, vì sinh kế, đào núi, thu phí qua đường, đặt búa ở giữa đường. Khi qua nói, núi này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua đây thì để lại tiền mua đường. Đưa tiền thì Ứng Thiên Tiên mới nâng búa cho qua. Thượng cổ tiên dân gọi cây búa này là Khai Sơn Phủ. Người học từ sách nào? Tiên sinh thần sắc kỳ lạ, sách lậu nào lại hại người đến thế? Là Lục Dương ca ca nói thế, chắc chắn là đúng. Mạnh Cảnh Ngọc tin tưởng Lục Dương tuyệt đối. Lục Dương, gọi hắn đến đây, ta lý luận với hắn. Tiên sinh biết danh của Lục Dương, nhưng hắn là thiên tài tu hành, chứ đâu phải lịch sử. Lão khổ công nghiên cứu về thượng cổ lịch sử biết bao năm, sao có thể sợ Lục Dương ở lĩnh vực này? Mạnh Cảnh Ngọc vội triệu Bất Hủ Tiên Tử đến. Lục Dương ca ca, tiên sinh nói là huynh kể sai. Hả? Sai chỗ nào? Bất Hủ Tiên Tử thắc mắc, bộ nàng nhớ sai sao? Không thể nào. Khẩu hiệu này chính là nàng nghĩ cho Ứng Thiên Tiên mà. Tiên sinh nói ra đáp án chuẩn, cũng là đáp án mà giới học thuật công nhận. Thế chẳng giống ta nói sao? Tiên sinh tức đến là dựng râu chừng mắt, khác xa. Ứng Thiên Tiên trong miệng ngươi là dạng thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Bất Hủ Tiên Tử tự tin phản bác, sao lại là thổ phỉ? Ứng Thiên Tiên vất vả, dùng búa đục núi, mở đường, tu luyện chủng thụ quyết để trồng cây, thu một chút tiền bộ không nên sao? Ứng Thiên Tiên không thể nào nói núi này do ta mở. Tiên sinh thấy đây là bôi nhọ hình tượng của tiên nhân thượng cổ. Bất Hủ Tiên Tử càng khó hiểu. Không nói thế thì sao người biết núi này là do người mở? Sao người ta có thể tự nguyện nộp phí qua đường được chứ? Tiên sinh dạy học há hốc miệng muốn phản bác, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được. Hình như Lục Dương nói cũng có lý. Vậy Khai Thiên Phủ thì giải thích thế nào? Ứng Thiên Tiên cũng không thể dùng búa chặt trời mở đường, rồi hét trời này do ta mở, rồi cũng thu phí qua đường, đặt tên là Khai Thiên Phủ chứ. Tiên sinh nhớ nguồn gốc của Khai Thiên Phủ không có cổ thư nào ghi rõ vì sao Ứng Thiên Tiên đặt tên của tiên phủ là Khai Thiên Phủ. Đây là bí ẩn khiến cho các học giả thượng cổ lịch sử rất đau đầu, nhiều cách giải thích khác nhau. Có người nói là Ứng Thiên Tiên dùng tiên phủ để chặt trời phân chia hỗn độn âm dương. Có người nói khi tiên phủ luyện thành thì xuất hiện dị tượng khai thiên, vạn linh triều bái. Có người nói Ứng Thiên Tiên cầm phủ này có thể tái luyện hóa thiên địa, diễn hóa ra địa hỏa phong lôi. Các nhà thượng cổ, sử học tranh luận không ngừng, chưa từng có kết luận chính xác, tất cả đều chỉ là phỏng đoán không có chứng cứ. Vì Ứng Thiên Tiên cảm thấy cái tên này rất ngầu, còn cần lý do gì nữa? Bất Hủ Tiên Tử khó hiểu nhìn tiên sinh kia. Dù nàng luôn cho rằng chiêu thức và pháp bảo thì không cần cái tên hoa mỹ, càng mộc mạc càng tốt, giống như là trang tử thuật hay là quyền pháp tiên tử. Nhưng Ứng Thiên Tiên cứ thích tên chiêu thức và pháp bảo phải ngầu, như là Khai Thiên Phủ, rồi Hỗn Độn Lô, Hoàn Vũ Trung. Buồn cười, Ứng Thiên Tiên là nhân vật thế nào, đặt tên ắt phải có tâm ý. Tiên sinh rõ ràng không tin lời của Bất Hủ Tiên Tử, quá hoang đường. Như Hỗn Độn Lô trong truyền thuyết, cổ thư ghi rõ, Ứng Thiên Tiên dùng lô này để luyện hóa hỗn độn cho nên gọi là Hỗn Độn Lô. Người nói Hỗn Độn Lô à? Đó là vì bổn tiên. Bất Hủ Tiên Tử lỡ lời lộ thân phận, nói nợ chừng thấy không ổn liền sửa lại. Đó là vì Ứng Thiên Tiên dùng lô nấu một con hỗn độn thú cho nên gọi nó là Hỗn Độn Lô thôi. Hỗn độn cũng là một trong thượng cổ tứ hung, ngang hàng với cùng kỳ. Bất Hủ Tiên Tử rất là nhớ Hỗn Độn Lô. Nấu ăn mà không dùng nó thì cứ cảm thấy thiếu vị. Tiên sinh do dự không phản bác, lão đột nhiên nhớ ra, Ứng Thiên Tiên từng viết nấu nướng đại toàn, có nhắc tới cách nấu hỗn độn, hình như hợp lý. Chẳng lẽ trình độ đặt tên của Ứng Thiên Tiên lại thấp thật sao? Lục Dương, nếu ngươi tự cho là hiểu thượng cổ lịch sử, có dám đến Thái Học Viện luận bàn học thuật hay không? Tiên sinh này tên là Diệp Cốc, không phải người của Mạnh Gia, mà là học giả lịch sử của Thái Học Viện, đến Mạnh Gia chỉ làm tiên sinh. Tư thục vì ở đây trả lương cao. Bây giờ sao? Bây giờ. Diệp Cốc bị Bất Hủ Tiên Tử liên tục công kích cho nên muốn đến Thái Học Viện để tìm trợ giúp. Lời này khiến học sinh của Mạnh Gia dưới bục gieo hò. Tiên sinh về Thái Học Viện thì có nghĩa là hôm nay nghỉ học. Diệp Cốc trừng mắt với đám tiểu tử. bảo phát bài kiểm tra in sẵn, lập tức tiếng than vang lên. Hạ đế thì không vào tư thục đứng ngoài đợi, rồi thấy Lục Dương đi ra. Đi đâu vậy? Đi Thái học viện. Người này thấy ta giỏi về thượng cổ lịch sử, mời ta đến giảng bài. Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ nói. Hạ đế ánh mắt kỳ lạ, Thái học viện toàn học giả già, cứng đầu, lại đi mời Lục Dương đến giảng bài sau. Ta mời người đến Thái học viện để luận bàn học thuật, Diệp Cốc sửa lại. Pháp kích tướng à? Ta hiểu hết. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấu tâm tư không tồn tại của Diệp Cốc. Là tiểu đệ của Lục Dương, Hạ đế cũng phải theo đít đến Thái học viện. Thái học viện là học phủ nổi danh của Đại Hạ, nhưng không nghiên cứu về tu luyện, mà là lịch sử. Phần lớn thông tin về Đại Càn Đại Ngu đều là thành quả nghiên cứu của Thái học viện mà có. Thượng cổ lịch sử bí ẩn, truyền thuyết đầy rẫy cũng thuộc về phạm vi nghiên cứu của Thái học viện. Ở trên đường, Bất Hủ Tiên Tử thấy nhiều học giả, đầu bù tóc rối cãi nhau, ai cũng giữ của ý mình, không ai nhường ai. Nấu nướng đại toàn có ghi rõ, nấu ăn tính bằng dây, sao có thể sai được. Thông tự giả, chắc chắn là thông giả tự. Thông giả tự gì chứ? Chắc chắn là Ứng Thiên Tiên thích ăn muối. Chẳng phải sau khi thắng kẻ thù, Ứng Thiên Tiên luôn cao cao tại thượng nói, bổn quân ăn muối nhiều hơn, đường ngươi đi sau, đây là một bằng chứng sắt. Ba học giả cãi nhau, sẵn sàng động thủ nếu như bất đồng. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương lặng lẽ nhìn, nghĩ danh tiếng của Ứng Thiên Tiên e là khó cứu vãn. Lục Dương lại thấy nhóm học giả khác thảo luận. Theo phân tích của ta, đạo quả của Ứng Thiên Tiên rất có thể liên quan đến thiên kiếp. Có khả năng, ngươi vừa nói gì? Ta nói Ứng Thiên Tiên. Ủa, ta vừa nói gì vậy? Hai học giả nhìn nhau không nhớ nổi mình vừa nói gì. Diệp Cốc dẫn theo Lục Dương và Hạ Đế tiến sâu vào Thái học viện đến một căn nhà tranh đơn sơ. Trong nhà tranh có một lão giả tóc trắng đang thảo luận sôi nổi với ai đó, hào hứng múa may. Lão này là Tề Tu Nhai, viện trưởng của Thái học viện, tiếng tăm lừng lẫy, tinh thông lịch sử cổ kim. Về lịch sử không ai bằng được, được gọi là Tề viện trưởng hoặc là Tề lão, rất ít xuất hiện, sống tách biệt với ngoại giới. Ngay cả Lục Dương đang nổi như thế nhưng cũng chưa từng nghe về lão. Thậm chí lão cũng không có thủ với Bất Ngữ đạo nhân thì đủ thấy cái mức độ sống tách biệt rồi. Người đối diện thì đang quay lưng về phía cửa cho nên không thấy rõ mặt. Tề Tu Nhai thấy Diệp Cốc vào thì hơi ngạc nhiên cười hỏi. Tiểu Cốc, giờ này lẽ ra đang dạy ở Mạnh Gia, sao lại tới đây? Thưa thầy, khi giảng bài ở Mạnh Gia, bàn về nguồn gốc của Khai Sơn Phủ, vì đạo hữu tên Lục Dương này đưa ra một khả năng khác. Diệp Cốc thuật lại lời Bất Hủ Tiên Tử, Tề Tu Nhai vuốt râu im lặng. Quan điểm thú vị, nhưng không có chứng cứ. Tề Tu Nhai không biết lời của Bất Hủ Tiên Tử đúng hay sai, đành phải hỏi người đối diện, Kim đạo hữu, người thấy sao? Tề Tu Nhai trịnh trọng giới thiệu. Giới thiệu với các người, đây là đạo hữu mới kết giao, tuổi không lớn, nhưng về lịch sử thượng cổ có sự hiểu biết độc đáo, chỉ nửa ngày trò chuyện đã khiến ta mở mang. Người được gọi là Kim đạo hữu cúi đầu hơi suy nghĩ. Quả thật nghe nói thời trẻ Ứng Thiên Tiên chưa phát đạt, thiếu tài nguyên tu luyện, thu phí qua đường, dùng Khai Sơn Phủ, quan lẩm bẩm núi này ta mở gì đó. Kỳ lạ thật, chuyện này người thời nay không nên biết mới đúng. Kim đạo hữu đứng dậy đối diện với Lục Dương, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Lục Dương mới thấy rõ diện mạo của Kim đạo hữu, thân hình nhỏ nhắn, dung mạo đáng yêu, khuôn mặt lạnh lùng, không cười. Lục Dương không có nhận ra Kim đạo hữu, nhưng Bất Hủ Tiên Tử thì có. Đây là tiểu tổ của cùng kỳ tộc Kim Thải Vi chứ ai. Trong lúc Bất Hủ Tiên Tử nhận ra Kim Thải Vi, thì Kim Thải Vi cũng nhận ra Lục Dương. Từ khi Kim tộc trưởng trở về đề nghị cùng kỳ tộc hợp tác với Vấn Đạo Tông, thì Kim Thải Vi đang luôn cân nhắc về vấn đề này. Vấn Đạo Tông có Hãn Hải Đạo Quân, bán tiên nắm giữ phôi thai đạo quả không gian, quả thực đủ tư cách để hợp tác với cùng kỳ tộc. Nhưng nàng xưa nay quen độc lai độc vãng, không thích dây dưa hợp tác với người khác. Sau đó nàng liệt kê các thế lực vượt qua cùng kỳ tộc, cảm thấy không hợp tác thì e là khó mà đứng vững trong đại thế chi tranh. Trúc Thiên thống lĩnh yêu vực, dưới tay có hơn 10 độ kiếp kỳ. Cương Liên Y, Ngao Linh tỉnh lại. Ba thượng cổ quen biết này đều có thế lực mà nàng không đối phó nổi. Phật Quốc nghi có bán tiên, thực sự đánh nhau thì nàng không sợ, nhưng cùng kỳ tộc không thể thắng Phật Quốc. Đại Hạ Vương Triều thực lực sâu không lường được, rất có thể là có cả tiên nhân, đánh không lại. Thượng cổ thiên đình thì càng khó chơi, có đến hai vị tiên nhân. Thế lực Đại Ngu là Sơ Đại Ngu Đế, rồi hai vị quốc sư, ba đại cao thủ này nàng cũng không đối phó nổi. Còn thế lực Đại Càn thì chưa từng lộ diện. Đông Hải xuất hiện tiên nhân vô danh, không rõ thế lực hậu thuẫn, cũng đánh không lại nốt. Mạnh gia gây thủ, cường địch thì đông như lợn con mà vẫn sống tốt, thậm chí còn nhảy nhót, chứng tỏ bên trong có bán tiên. Chưa kể đến ba thượng cổ tiên nhân như Ứng Thiên Tiên. Kim Thải Vi càng đếm càng kinh hãi. Nếu như Kỳ Lân Tiên không xuất hiện, giữ nổi top 10, 11 là điều bất khả thi. Những thế lực này hoặc là gia đại nghiệp đại, không hợp để hợp tác, hoặc là có tiên nhân, nàng không chiếm được thế chủ động. Tính ra chỉ có Vấn Đạo Tông là phù hợp, đều có bán tiên thì hai bên ngang cơ nhau. Tiểu Kim Khuyết nói có lý, có thể cân nhắc hợp tác với Vấn Đạo Tông. Dựa trên cân nhắc này, nàng đã quyết định đến Vấn Đạo Tông để khảo sát, nhưng nàng không đi thẳng, quá trực tiếp nên không tốt. Nàng đến Đế Thành, trung tâm tu hành của Đại Hạ, tìm hiểu sự đánh giá của tu sĩ nơi đây về Vấn Đạo Tông. Trong lúc đó thì nàng nghe nói Thái Học Viện nghiên cứu về lịch sử thượng cổ, muốn đến xem họ tìm ra điều gì, tình cờ gặp được Tể Tu Nhai, nhưng nàng không ngờ là gặp cả Lục Dương ở đây. Là người kế nhiệm tông chủ ở Vấn Đạo Tông, được Hãn Hải Đạo Quân vô cùng coi trọng, Lục Dương là một đối tượng trọng điểm để cho nàng khảo sát. Từ việc Lục Dương biết bí sử với Ứng Thiên Tiên thì xem ra hắn cũng có bí mật. Ồ, là Tiểu Hổ. Bất Hủ Tiên Tử chỉ Kim Thải Vi mà cười. Không ngờ Tiểu Hổ Kim Thải Vi còn sống. Khi chưa hóa hình thì nàng đã từng bế nó cơ mà. Nghe Lục Dương nói toạc thân phận, Kim Thải Vi lập tức cảnh giác, lông tóc dựng đứng, đồng tử biến thành hổ đồng, màu vàng sáng, giống như con mèo bị giật mình. Hắn chỉ là Nguyên Anh Kỳ, sao lại nhìn ra chủng tộc của mình? Bất Hủ Tiên Tử nhận ra mình dùng thân phận của Lục Dương, không thể nhận ra Kim Thải Vi, liền chỉ ngọc bài trước ngực nàng. À, ta nói con hổ nhỏ trên ngọc bài của ngươi thật đáng yêu. Ngọc bài hổ phù trước ngực Kim Thải Vi là quà mà lão cùng kỳ tặng. Thấy là hiểu lầm, Kim Thải Vi thở phào. Tiên tử, người này là ai vậy? Trong tinh thần không gian, Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử muốn che giấu. Người nhớ lúc ở cổ mộ cùng kỳ không? Trong mộ có cỗ quan tài của lão cùng kỳ. Lão cùng kỳ có đứa con gái tên Kim Thải Vi, quan hệ rất tốt với Kỳ Lân Tiên, nhưng lại không tốt với Tiểu Linh và Liên Y. Lúc đó bổn tiên thắc mắc, lão cùng kỳ chết già, Kim Thải Vi chỉ là độ kiếp kỳ, đáng lẽ còn phải chết trước lão cùng kỳ, nhưng trong mộ lại không có mộ của Kim Thải Vi. Giờ ta mới hiểu là con tiểu hổ này không chết, mà là đột phá bán tiên rồi ngủ say, giờ mới tỉnh lại. Bán tiên? Lục Dương giật mình, đang yên đang lành lại xuất hiện thêm bán tiên, chẳng phải bán tiên hiếm lắm sao? Tại sao mà mình cứ gặp suốt như là rau cải trắng vậy? Lần này khác với Ngao Linh và Khương Liên Y, Kim Thải Vi không nhớ Bất Hủ Tiên Tử, cũng không có lời nhắn của Kỳ Lân Tiên, cho nên không thể thân cận. Tà viện trưởng không biết mối quan hệ giữa hai người yêu tiên này. Thấy Kim Thải Vi đồng ý với quan điểm của Lục Dương thì lộ ra nụ cười hứng thú. Lão biết trình độ của Kim Thải Vi về thượng cổ lịch sử còn vượt xa mình. Điều này chứng tỏ Lục Dương nói đúng, Khai Sơn Phủ thực sự là pháp bảo Ứng Tiên Thiên dùng để chặn đường mãi lộ. Xem ra, Lục Dương tiểu hữu có trình độ lịch sử thượng cổ không tầm thường. Ta có một câu hỏi muốn nhờ hai vị giải đáp. Hà Đế bên cạnh nghe mà kinh ngạc, hóa ra Khai Sơn Phủ lại đúng là như vậy sao? Người nói đi. Bất Hủ Tiên Tử tự lấy ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Thải Vi. Kim Thải Vi rất thận trọng, không thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng không hiểu sao Lục Dương ngồi cạnh, nàng lại không cảm thấy khó chịu. Tà viện trưởng lúc này mới nghiêm túc hỏi. Truyền thuyết thượng cổ có nói sau khi thành tiên, Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên từng giao chiến trên mặt trăng. Tiếc là rất ít người có đủ tư cách xem. Hai vị có biết quá trình không? Hoặc là nói ai thắng? Kim Thải Vi suy nghĩ nghiêm túc nói. Ta có nghe qua. Nghe nói công pháp của Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên xung đột về căn bản, phải đại chiến để chứng đạo tâm. Trận đó Ứng Thiên Tiên đã thôi động Khai Thiên Phủ, uy lực kinh thế hãi tục, như thực sự khai thiên lập địa vậy. Tuế Nguyệt Tiên là sinh linh kiến mộc có được sự hòa hợp tự nhiên với cây cối, điều khiển cổ mộc ngút trời vô tận, không thấy bến bờ. Hai vị tiên nhân tiên thuật kinh người là sự va chạm giữa hủy diệt cực hạn và sinh mệnh lực cực hạn, rực rỡ cả vạn cổ. Cổ mộc mọc thành mảnh bị Ứng Thiên Tiên chặt, nhưng vô số cổ mộc gãy lại tái sinh, liên miên bất tuyệt, cả mặt trăng hóa thành một biển cổ mộc, làm người xem run sợ, không dám tới gần vì sợ bị ảnh hưởng. Cuối cùng hai người hòa, bất phân thắng bại. Dù không được chứng kiến trận chiến nhưng sau đó nghe cha kể lại quá trình là không sai. Nàng đến nay nhớ lại cảnh mọi người miêu tả mà vẫn lạnh người bởi vì chiến lực của tiên nhân quá đáng sợ. À, quá trình là vậy sao? Không phải hôm đó Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên uống say. Ứng Thiên Tiên khoe mình vung búa nhanh, Tuế Nguyệt Tiên thì khoe chủng thụ quyết tu luyện tốt, cây mọc nhanh. hai người không phục rồi thi đấu trên mặt trăng sau. Quất Hủ Tiên Tử gãi đầu, ký ức của nàng lại không giống như lời kể của Tiểu Hổ. Rồi Ứng Tiên Thiên ra sức vùng búa, Tuế Nguyệt Tiên thì ra sức thi triển chủng thụ quyết, hai người mệt thở hổn hển, lúc đó còn dọa chạy cả tộc Ngọc Thố trên mặt trăng nữa cơ mà. Vậy sau, Tề viện trưởng thầm nghĩ, cảnh Lục Dương miêu tả khác với tưởng tượng của ông ta, Kim Thải Vi tả mới giống nhận thức của ông về tiên nhân, có khi thế tung hoành ngạo thị thiên hạ. Kim Thải Vi hiếm khi do dự, không biết nên khẳng định hay phủ nhận đáp án của Lục Dương. Nàng sinh vào cuối thời thượng cổ, thời đại thiên kiêu tranh đua đã qua, thượng cổ tu tiên lúc đó như mặt trời ban trưa, tỏa sáng ngay cả trong mưa luôn, thống trị luôn vũ nội. Cha của nàng là Lão Cùng Kỳ là một trong những cường giả thời thượng cổ chỉ đứng sau tứ tiên. Khi đó tu vi của nàng chưa đủ, nhiều việc không thể tham gia, giống như trận chiến tiên nhân nàng chỉ nghe cha kể. Trận chiến giữa Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên là qua lời cha mới biết. Nàng nhớ Kỳ Lân Tiên từng nói nhiều lịch sử bị Ứng Thiên Tiên mặt dày sửa đổi, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phải xem thực tế. Cảnh Lục Dương miêu tả rất hợp với thực tế mà Kỳ Lân Tiên nói. Hơn nữa giọng của Lục Dương chắc chắn hơn nàng nhiều, giống như tận mắt chứng kiến, miêu tả sinh động, sự tự tin này nàng không có. Ta cũng không biết. Kim Thải Vi bất lực lắc đầu, không thể phán đoán Lục Dương nói thật hay giả. Vậy à? Tài viện trưởng thấy trận chiến đó quả nhiên huyền bí, đúng là đặc trưng của thượng cổ lịch sử. Tài viện trưởng nghiêm túc nói với Diệp Cốc. Tiểu Cốc, ta bảo ngươi là đừng nghĩ học một chút gia lông về lịch sử thượng cổ là giỏi. Thượng cổ là thời đại huy hoàng nhất của tu tiên giới, truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, cả đời học cũng khó hiểu hết một góc. Người xàm hai vị tiểu hữu này hiểu lịch sử thượng cổ hơn ngươi, nhưng cùng một sự việc lại có hai đáp án, đủ thấy thượng cổ nó bí ẩn cỡ nào. Diệp Cốc bị Tề viện trưởng nói cho xấu hổ. Thưa thầy, đệ tử biết sai. Biết sai là tốt. Đi, về Mạnh Gia dạy học tiếp đi. Diệp Cốc bị Tề viện trưởng đuổi về Mạnh Gia. Lão thì tiếp tục thảo luận về lịch sử thượng cổ với Kim Thải Vi, Lục Dương. Lời của Kim Thải Vi khiến lão mở mang tầm mắt, biết được nhiều bí văn thượng cổ. Người nói Kỳ Lân Tiên không chỉ có hai thê tử, là cổ tổ Long tộc, cổ tổ Phượng tộc, mà cùng kỳ tộc cũng có một tiểu tổ là thê tử quán nư. Hồi Khương Liên Y công khai tuyên bố Kỳ Lân Tiên có hai vợ là nàng và Ngao Linh đã gây ra sóng gió trong giới học thuật của lịch sử thượng cổ, không ngờ Kỳ Lân Tiên còn có một vợ nữa. Tại viện trưởng chỉ biết Kim Đạo Hữu tên là Kim Thải Vi, không biết tiểu tổ cùng kỳ tộc cũng tên là Kim Thải Vi cho nên không liên hệ được. Khác với Ngao Linh thì Trúc Thiên tiếng tăm lừng lẫy, Kim Thải Vi lại không có nổi danh, hậu thế chỉ biết đến Lão Cùng Kỳ chứ không biết đến Tiểu Cùng Kỳ. Kim Đạo Hữu thấy ghi chép này trong cổ thư nào? Là một học giả, Tài viện trưởng không thể tin lời Kim Thải Vi ngay, phải có chứng cớ. Lão đọc nhiều cổ thư, chưa từng thấy ghi là Kỳ Lân Tiên có tới ba thê tử. Dĩ nhiên là có. Kim Thải Vi thần bí lấy ra một cuốn thượng cổ thư, rõ ràng ghi Kỳ Lân Tiên có ba thê tử, người thứ ba là thuộc cùng kỳ tộc. Tài viện trưởng nhận cuốn cổ thư như nhặt được chí bảo. Cổ thư ghi nhiều chuyện mà hậu thế không biết, giá trị liên thành. Ta đã thấy lạ, ngay cả đương kim thánh thượng cũng có tam cung lục viện. Kỳ Lân Tiên là tiên nhân, sao chỉ có hai vợ chứ? Hạ đế ngáo ra. Tài viện trưởng, ta cũng không gây thủ với ngươi. Ngân sách của Thái học viện ta chưa từng cắt giảm. Tiên tử, chuyện gì đây? Lục Dương khó hiểu. Trong lúc Tài viện trưởng đọc cổ ngữ thì Lục Dương đã ngó xong. Cổ thư nào dám viết là Kỳ Lân Tiên có ba vợ, coi Ngao Linh và Khương Liên Y là bùn đất sau. Cổ thư là giả à? Không giả, sách này là thời thượng cổ, nhưng chắc là do Tiểu Hổ tự viết. Bất Hủ Tiên tử đoán, cuốn cổ thư này là do Kim Thải Vi viết vào thời thượng cổ. Ai cũng điều tra thì nó cũng là thật cả. Chỉ có vấn đề là không ai quy định cổ thư là cứ bắt buộc phải ghi lại sự thật. Lục Dương chân thành cảm thấy sử gia thật là khổ. Trước có Ứng Thiên Tiên vì phong cách mà bất chấp thủ đoạn, sau có Kim Thải Vi vì thượng cổ mà bịa ra lịch sử, ai nghiên cứu cũng mơ hồ. May mắn là hắn có Bất Hủ Tiên tử, vừa xinh đẹp lại biết toàn bộ sự thật lịch sử thượng cổ. Không, mày cái khỉ gì chứ, không biết mới là tốt nhất. Kim Thải Vi đến Thái Học Viện một phần là để tung tin đồn, dù không đánh lại Ngao Linh và Khương Liên Y, nhưng có thể chiếm ưu thế dư luận. Lừa Tài viện trưởng xong, Kim Thải Vi cảnh giác nhìn Lục Dương. Tiểu tử này không đơn giản, có lẽ biết nàng nói dối. Nhân lúc Tài viện trưởng nghiên cứu cổ thư, Kim Thải Vi lộ ra răng hổ, nhà răng đe dọa Bất Hủ Tiên tử, không cho nàng nói sự thật. Kỳ Lân Tiên đúng là con vợ, là Tiểu Cùng Kỳ. Bất Hủ Tiên tử trái với bình thường không vạch trần Kim Thải Vi mà còn giúp nàng, khiến cho Lục Dương rất lạ. Tiên tử, ngươi... Sao? Tiểu hổ nói đúng. Kỳ Lân Tiên công nhận rồi. Có chuyện này sao? Lúc đó Kỳ Lân Tiên còn chưa cưới Tiểu Linh và Liên Y. Hai người ép hỏi Kỳ Lân Tiên thích ai và muốn cưới ai. Kỳ Lân Tiên liền ôm eo cả hai, nói ta thích cả, cho nên cả hai đều là vợ ta. Theo logic này thì Kỳ Lân Tiên cũng thích Tiểu hổ, nên Tiểu hổ cũng là vợ Kỳ Lân Tiên. Bất Hủ Tiên Tử không nói bừa, nàng có căn cứ và logic rất chặt chẽ. Nên vợ Kỳ Lân Tiên khá nhiều, Tiểu Cung Kỳ, Cửu Vĩ Hồ, các kiểu con đà điểu. Lục Dương nghĩ, may mà Kỳ Lân Tiên đã thành tiên, nếu chỉ là bán tiên thì e giống như là kẻ có hậu cung kim đan kia sẽ bị đám vợ phân thây. Sau đó ta thấy Kỳ Lân Tiên thích nhiều người, muốn biết ai là người hắn thích nhất, như ta, xếp thượng cổ thập mỹ, dù ai cũng đẹp nhưng cũng phải có thứ tự trước sau. Ta tụ tập các bà vợ quán, hỏi Kỳ Lân Tiên thích ai nhất. Kỳ Lân Tiên kích động run lẩy bẩy, ta thấy hắn run dữ quá liền trói hắn vào ghế, buộc chặt lại hắn mới ngừng run. Chắc là Kỳ Lân Tiên yêu bình đẳng với mọi người, cuối cùng không nói ra được là thích ai nhất. Bất Hủ Tiên Tử tiếc nuối lắc đầu, không hài lòng với kết quả này. Sau khi ta đi, nghe nói Kỳ Lân Tiên bị đánh kêu rất to, chắc là thú vui vợ chồng, đó là việc riêng nên ta không tìm hiểu kỹ. Kim Thải Vi không biết ý nghĩ của Bất Hủ Tiên Tử, nhưng thế nàng giúp mình nói dối là một hậu sinh tốt, sau này có thể bồi dưỡng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.